Từ Hokage bắt đầu, chương 492, hoảng sợ hắc giáp vực cường giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lưu Tinh Hỏa Sơn, hai cánh tay toát ra cuồn cuộn nóng bỏng dung nham tạo thành vô số dung nham nắm đấm như núi lửa phun trào một dạng gào thét về phía Hàn Phong. Thấy vậy Hàn Phong cũng không có ngồi chờ chết như hồ sâu thanh tịnh một dạng lam sắc hỏa diễm ngay lập tức theo hắn kinh mạch cùng đấu khí phun trào. Đây chính là Hàn Phong sở hữu dị hỏa, trong dị hỏa bảng đứng thứ 15 hải tâm diễm. Oanh oanh oanh oanh, lam sắc hỏa diễm ngay lập tức hình thành một cái to lớn bàn tay đem đánh tới dung nham nắm đấm cho cản lại. Vô số dung nham trên không trung nở rộ rơi xuống mặt đất đem toàn bộ rừng trúc cho hóa thành biển lửa. Đây chính là hải tâm diễm năng lực hỏa diễm ngưng hình. Hỏa diễm có thể ngưng tụ thành các loại hình thái khác nhau tạo thành khác biệt công kích. Có kẻ xâm nhập đang cùng chủ tử chiến đấu, mau nhanh đi giúp đỡ chủ tử, ở rừng trúc bên trong Hàn Phong cùng Leon chiến đấu gây nên rung động khiến cho bên ngoài đám hộ vệ cả kinh, ngay lập tức liền xông về phía hai người. Gào, bỗng nhiên một đạo vang vọng chân trời tiếng thét đột nhiên xuất hiện. Chỉ thấy xuất hiện trước mặt bọn hắn là một đầu to lớn mấy chục mét quái vật toàn thân bị một lớp màu đỏ thẫm tà ác năng lượng cho bao phủ. Nhìn thấy chạy tới đám hộ vệ Koro liền há ra mình to lớn cái miệng, từng viên màu đỏ năng lượng cầu phóng ra hướng về chạy đến đám hộ vệ đánh tới. Nguy rồi, mau tránh, oanh oanh oanh oanh, từng trận bạo tạc xuất hiện khiến cho cả địa địa bị rung động dữ dội, toàn bộ phong thành cũng theo đó mà lắc lư, khiến cho đám người bên trong thành hoảng sợ chạy tán loạn. Đồng thời ở phong thành chiến đấu gây ra rung động khiến cho không ít cường giả ở hắc giáp vực chú ý cách phong thành không xa một cái hai tay đệ trần đại hán nhìn về phái phong thành nhíu mày. Lại có người dám đi tìm Hàn Phong gây sự thật thú vị. Ha ha ha, đại hán lẩm bẩm sau đó liền cười lớn liền hướng về phía phong thành bay đi. Ở một nơi nào đó bên trong rộng lớn sơn trang, một cái ăn mặc gợi cảm động lòng người Mỹ phụ nhìn về phía phong thành cười khẽ nói. Không biết là ai lại gan lớn như vậy à, làm ta thật tò mò. Nói xong sau lưng liền triển khai đấu khí háo rực bay đi. Cuồng sư bang, thiên âm tông, la sát bang, huyết tông. Từng cái lớn nhỏ thế lực người cảm nhận được phong thành dị dạng ngay lập tức liền bay về phía phong thành, đồng thời trong lòng hiếu kỳ không biết người nào lại gan lớn như vậy dám tìm Hàn Phong gây sự. Hàn Phong là lục phẩm luyện dược sư hơn nữa còn là một cái đấu hoàng cường giả. Ở hầu hết hắc giáp vực cường giả cùng thế lực bên trong đều không muốn trêu chọc nhất. Bởi vì ai cũng hiểu rất rõ một cái lục phẩm luyện dược sư có thể làm được những gì. Cho nên bọn hắn đối với người dám tới gây sự với Hàn Phong cảm thấy rất tò mò. Đi đến phong thành lúc toàn bộ đám người nhìn thấy trước mắt hình ảnh không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy phong thành gần như đã bị phá hủy, khắp nơi kiến trúc đều bị dung nham cho thiêu đốt cả phong thành bây giờ đều rơi vào biển lửa. Mà ở cách đó không xa là hai cái đang giao chiến thân ảnh. Một cái thì đối với bọn hắn quá quen thuộc chính là Hàn Phong, còn một cái khác là một cái tóc vàng trẻ tuổi nữ nhân toàn thân gần như bị dung nham cho bao phủ ở trên không trung đang cùng Hàn Phong giao chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm cho bọn hắn chú ý là cái kia tóc vàng nữ nhân phía sau không hề có đấu khí hình thành song rực mà nàng ở trên không trung giống như là đi bộ một dạng. Đấu tông, đây là đám người hầu hết ý nghĩ trong đầu. Chỉ có đấu tông cường giả mới có thể lăng không nghĩ đến cùng Hàn Phong chiến đấu là một cái đấu tông cường giả hơn nữa còn là một cái trẻ tuổi nữ nhân. Nàng rốt cuộc là ai, trẻ như vậy đấu tông không thể không có một chút danh tiếng nào được. Ầm ầm ầm ầm, bỗng nhiên trên bầu trời lôi điện gào thét giống như lôi đình phẫn nộ một dạng. Oanh, một đạo lôi trụ đánh xuống tạo thành một cái hố sâu khiến cho đám người chú ý nhìn quang. Chỉ thấy xuất hiện bên trong hố sâu là một cái thân ảnh, là một cái trẻ tuổi nữ nhân. Xem ra Leon chiến đấu hấp dẫn các ngươi đến đây à, như vậy cũng tốt, ta đang rất khó chịu đây. Nói xong Cyril liền biến mất khỏi chỗ xuất hiện ở trước mặt một cái đại hán quấn quanh lôi quang ngân sắc cánh tay đánh tới. Oanh, theo một tiếng oanh minh đại hán toàn thân bị đánh tan nát, huyết nhục ở trên không trung bay tung tóe. Mới một đòn mà không chịu được sao, quả thật là nhàm chán. Sau đó Cyril liền nhìn về phía gương mặt hoảng sợ đám người ánh mắt trở nên điên cuồng, trên gương mặt xuất hiện như ác ma một dạng nụ cười nói. Bây giờ thì đến lượt các ngươi, chết đi cho ta. Chấm chấm, vừa dứt lời Cyril liền hóa thành một đạo lôi quang hướng về một cái kế tiếp mục tiêu giết đến. Từng đạo huyết hoa cứ như thế ở trên không trung nở rồ. Đám hắc giáp vực cường giả lúc này thật muốn chửi mẹ nó. Bọn hắn chỉ là đến quan sát, không nghĩ đến lại đụng phải cái này thực lực khủng bố nữ nhân điên vừa gặp là đã đối với bọn hắn động thủ, vận khí kém đến cực điểm. Tuy nhiên đám người cũng không có ngồi yên chờ chết, ngay lập tức liền xông lên cùng Ceril giao chiến. Cách chương.